Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, chương 24, An đạo diễn đánh chết cũng chưa nghĩ đến, mấy cái nữ quỷ đầu óc như vậy chụp vì đóng phim điện ảnh hắn là tỉ mỉ thiết kế nhân vật cùng hành. Vì hình thức, chính là vì bảo đảm kích thích quỷ hồn nhóm oán khí, nhưng không nghĩ tới bị ngốc bức các diễn viên. Làm dối sao? Còn không đơn giản là quay chụp tư liệu sống không thể dùng đơn giản như vậy, này mẹ nó nữ quỷ nhóm. Vẫn là nam nữ bình quyền người ủng hộ a. Cái gì kêu nam nhân liền không tính quấy rối tình dục. Cái gì kêu suy xét lão đầu nhi cùng đại hán bóng ma tâm lý. Hợp lại các ngươi thành quỷ tư tưởng giác ngộ còn rất cao. An đạo diễn trong lòng vừa sợ vừa lo. Nhịn không được đối sắc lăng người chơi chửi ầm lên, là hắn, là này ba ba hùng ngoạn ý nhi làm sự, ta chỉ là cái nhiếp ảnh gia mà thôi, ta đơn phụ trách ký lục ta thật sự gì cũng không biết a. Sắc lăng người chơi liền không làm, ai ngươi sao lại tưởng trốn tránh trách nhiệm đâu, lúc trước ngươi làm người mua đồ vật cấp ngồi xổm cục cảnh sát ngươi đẩy cho công nhân. Lúc này ngươi còn tưởng đẩy cho công nhân, nói đối mấy cái nữ quỷ cùng an đạo diễn lão bà nói. Trước nói hảo, ta cũng là bất đắc dĩ cử chỉ a, này tôn tử làm ta quấy rầy nữ nhân. Đi tàu điện ngầm chụp lén váy đế, ta suy nghĩ này không phạm pháp sao? Nhưng hắn cho ta hạ tử mệnh lệnh, không làm liền lăn, sinh hoạt bức bách a. Đầu năm nay hỗn khẩu cơm ăn không dễ dàng, ta đây đành phải làm bái. Chính là ta tuy rằng nghèo cũng đến thủ vững chính mình đạo đức điểm mấu chốt đi. Cũng may quấy rầy nam nhân là không phạm pháp, nhiều lắm đụng tới bạo tính tình huynh đệ ai đốn trừu. Nhưng này đều tổng so khi dễ nữ hài nhi hảo đi. Kết quả ta tưởng đẹp cả đôi đàng biện pháp, an đạo không vui, trở về một cái kính mắng ta túng ba ba không chứng chứng. Ta liền kỳ quái, đều là chụp sắc lang biến thái. Ta sắc nam nữ có khác nhau sao? An đạo diễn nghe đối phương một trận bà bá đem sự tình toàn rũ ra tới. Trong lòng dọa cái chết khiếp, quả nhiên, nữ quỷ nhóm nghe xong lời nói, thanh âm đều không có vừa rồi nhẹ nhàng, trở nên âm trầm sắc nhọn, chung quanh nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống. Nga, quấy rầy nữ tính a, chụp lén váy đế a, theo dõi theo đuôi a. An đạo diễn trước mắt một trận choáng váng, rõ ràng nhìn đến này đó nữ quỷ tươi cười càng ngày càng quỷ dị. Khóe miệng nứt tới rồi lỗ tai mặt sau, sắc nhọn hàm răng phẳng phất tùy thời đầu sẽ đạn lại đây. Cắn xé hắn một miếng thịt nhất đáng sợ chính là hắn lão bà đối này hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí nghe xong sắc lang diễn viên nói còn ở cùng hắn tư đánh. Những người khác đứng ở chung quanh xem kịch vui. Toàn bộ không gian quỷ dị cực kỳ, rõ ràng nhiều người như vậy. Lại như là hắn một người ý thức được nguy hiểm giống nhau. Cực đoan cảm xúc ở chung quanh không có nhận đồng cảm cô độc sợ hãi làm người nổi điên, an đạo diễn. Hoảng sợ la lên một tiếng, tránh thoát hắn lão ba tông cửa xông ra, Lục Thanh giả ý bảo người chơi khác nhặt lên camera. Điện ảnh cao trào bộ phận đang ở trình diễn, há có thể lậu chụp. An đạo diễn từ năm nữ quỷ phòng trốn thoát, toàn bộ nhẹ nhàng thở ra, hắn vội vàng móc ra túi quần đồ vật. Là một cái khắc họa phức tạp chú văn lọ thuốc hít. Thoạt nhìn có chút năm đầu, đây là hắn mẫu thân trong nhà tổ tiên truyền xuống tới vài món đồ vật. Chi nhất, bởi vì truyền nam bất truyền nữ, cho nên phía trước đều là hắn lão cữu bảo quản. Lần này đặc thù tình huống mượn cho hắn phòng thân, lão cữu nói qua. Có ngoạn ý nhi này, không thể nói 100% tránh đi lệ quỷ, ít nhất tánh mạng vô ngu an đạo diễn nhéo kia lọ thuốc hít. Trong lòng thoáng an tâm siêu tiếp theo hắn liền nghe được hành lang cuối truyền tới một trận. Chụp bóng cao su thanh âm siêu, không có gì sự. Chính là nhìn đến có tiểu hài nhi ở hàng hiên chụp bóng cao su. Khả năng chung quanh cư dân trong nhà tiểu hài nhi đi. Nhìn đến bên này có người lưu tiến vào ngoạn nhi an đạo diễn đột nhiên nhớ tới ban ngày đoàn phim. Ngốc bức nhóm tùy tiện nói qua câu nói kia, lúc này chính là khuya khoát. mặc dù là phụ cận chuồn êm tiến vào tiểu hài nhi. Sao có thể cái này điểm còn ở? An đạo diễn trong lòng biết rõ ràng đó là thứ gì. Nhưng vẫn là nhịn không được quay đầu đi, liền nhìn đến một cái vài tuổi tiểu nam hài nhi. Trong tay cầm cái tiểu bóng cao su, đang ở trên hành lang tự tiêu khiển vỗ ngoạn nhi. An đạo diễn thế nhưng nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng không có làm hắn thấy vô đầu tiểu hài nhi cầm chính mình đầu chụp khủng bố hình ảnh, hắn cũng không dám phản ứng đối phương, chỉ cương tại chỗ, tưởng yên lặng chờ đối phương rời đi, nhưng không như mong muốn. Hắn lão bà cùng những người khác cũng từ sắc lang diễn viên trong phòng ra tới, nhìn kia tiểu hài nhi. Đạo diễn lão bà niệm trong nhà cùng hắn không sai biệt lắm nhi tử. Liền cười tủm tỉm nói, nha tử, ngươi trụ cái nào phòng a? Như vậy vẫn còn không quay về ngủ. Đừng đùa, tiểu tâm trong chốc lát mẹ ngươi chiều ngươi, tiểu nam hài nhi ngẩng đầu. Diện mạo ngoan ngoãn, đôi mắt tròn xoe ướt rầm rề. An đạo diễn lão bà vừa thấy liền hiếm lạ, đáng tiếc trên người không có đường, bằng không liền cấp một cái. Này nha tử lớn lên thật trắng nõn, ngày mai buổi sáng thẩm nhi cho ngươi trưng bánh ăn, tiểu hài nhi nghe được ăn ánh mắt sáng lên. Rõ ràng là thèm, tiếp theo lộ ra uể oải biểu tình, ta chờ ta ba ba, ngươi ba ba sao lạp, yên tâm, đại nhân bản thân sẽ trở về. Ngươi đi về trước ngủ, tiểu hài nhi lắc đầu, ba ba đi đánh cuộc, cầm trong nhà sở hữu tiền, nói là muốn gỡ vốn, đạo diễn lão bà vừa nghe liền mắng. Làm bậy con bà, chính mình chết không tính, lôi kéo cả nhà, ai theo hắn thật là bà nương hài tử cùng nhau xui xẻo tột cùng, lại nghe tiểu hài nhi nói. Ta ba vốn dĩ thật lâu không đánh cuộc, là bị một cái thúc thúc câu dẫn đi ai. Đạo diễn lão bà theo bản năng nói, khuyên người phục đánh cuộc thiên lôi đánh xuống ngoạn ý nhi, tiếp theo liền thấy tiểu hài nhi chỉ vào chính mình nam nhân, mở miệng nói, hắn mang theo trụ chúng ta trong phòng thúc thúc đi đánh cuộc một ngày một đêm. Trở về thúc thúc cũng mỗi ngày chơi bài, ta ba ba liền lại đi đánh cuộc. Đạo diễn lão bà chỉ cảm thấy ở tiểu hài nhi sáng ngời đôi mắt trước. Mặt không dám ngẩng đầu, nàng như là xúc lực cá sấu giống nhau. Chậm rãi xoay người, bắt lấy an đạo diễn lỗ tai liền xé rách lên. Mẹ ngươi ta liền không nên trù tiền làm ngươi làm cái phá điện ảnh, ngươi chụp mẹ ngươi điện ảnh. Kết quả là khuyến khích người ngũ độc đều đã tới. Nhân ra một gia đình thật vất vả có điểm khởi sắc. Ngươi làm là mẹ nó thiên lôi đánh xuống sự ngươi biết không? An đạo diễn càng thêm hoài nghi nhân sinh, vì cái gì trung điểm lại về tới trên người hắn, con bạc người chơi nếu là thật như vậy có nghiện, trở về còn chơi bài, thật là tìm chính là hắn a. Vì cái gì chỉ hướng chính mình, an đạo diễn chịu đựng lỗ tai xuyên tim đau, vội vàng giải thích nói, đều nói ta điện ảnh chủ đề chính là chụp tiểu nhân vật hy thiếu nộ mạ, không nhiều lắm làm can thiệp. Này như thế nào có thể trách ta? Tiếp theo họa thủy đông dẫn, chỉ vào Lục Thanh gia nói. Hắn ra tiền, bằng không các ngươi cho rằng ta cái nghèo đoàn phim chỗ nào tới tiền đủ ở trên chiếu bạc ngồi một. Ngày một đêm, tất cả đều là hắn cấp tài chính quá sung túc a. An đạo diễn lão bà nghe xong toàn bộ phổi đều mau. Khí tạc, hợp lại người giúp đỡ ngươi đóng phim điện ảnh còn sai rồi. Người mẹ nó chỗ nào tới bức mặt, một hói đầu mũi cũ tỏi xấu ngoạn ý nhi, còn có người trăm phương nghìn kế bỏ tiền cầu ngươi ăn nhậu chơi gái cờ bạc đâu. Ta phi, chính mắng, một cái nhìn mảnh mai phụ nữ đi ra, kéo qua tiểu hài nhi, hướng an đạo diễn lão bà mỏi mệt cười, tính, không trách hắn, là nhà ta kia không biết cố gắng học không tốt, đừng đánh. Như vậy vãn mau ngủ đi, người này ra khổ chủ đều nói như vậy. An đạo diễn lão bà càng cảm thấy đến không dám ngẩng đầu. Trên tay cũng liền càng trọng kia một chút lại một chút véo ở thịt thượng đau đớn. Quả thực giống như lăng trì, mấu chốt an đạo diễn bị thương. Lại đau lại hành động không tiện, tưởng phát hỏa đánh trả đều rơi xuống phong. Càng đưa tới một đốn đòn hiểm mơ siêu lan lộn hơn phân nửa đêm. cuối cùng mới bị chết cầu giống nhau kéo trở về. Sáng sớm hôm sau thời điểm An đạo diễn toàn bộ ra tới có hết giận chưa đi đến khí. Nhìn thật đáng thương, hắn oán hận nhìn mọi người. Các ngươi mẹ nó liền không cảm thấy không đúng. Trước mở miệng chính là con bạc người chơi. Hắn một bộ sám hối bộ dáng. Ai, ta cũng không nghĩ tới. Liền hoàn thành nhiệm vụ dường như buông ra lá gan đánh cuộc mấy ngày. Kết quả liền làm đến nhân ra chứng nào tật nấy. Làm người lão bà hài tử như vậy thương tâm. Ta cái này kêu chuyện gì nhi à? Này không phải hại người sao? Sắc lăng người chơi cũng đi theo nói. Ta liền nói làm ngươi đóng phim điện ảnh liền đóng phim điện ảnh. Đừng đấu pháp luật gần cầu. Ngươi không nghe, cái này hảo đi. Ha ha, ta nói cái gì tới? Còn hảo ta cơ linh. Có thể nghĩ đến phạm pháp cùng điện ảnh hiệu quả chi gian cân bằng điểm. Bằng không sớm muộn gì bị này tôn tử liên lụy chết. Các ngươi còn chê ta nói chuyện khó nghe An đạo diễn rốt cuộc hỏng mất. Kia mẹ nó vài người không đúng à? Cùng các ngươi nói này đó sao? Chúng ta toàn bộ đoàn phim vài người các ngươi trong lòng không điểm bức số. Hơn phân nửa đêm đột nhiên nhiều ra tới đều có thể thấu hai bàn mặt trước. Còn có mấy ngày hôm trước phát sinh kỳ quái động tĩnh. Các ngươi mẹ nó là heo à? Còn tùy tiện hi hi ha ha, mấy thứ này lai lịch các ngươi liền không nghĩ tới sao? Nghĩ tới à? Lục Thanh ra một bộ chẳng hề để ý đơn thuần dạng, hắn cười đến vẻ mặt thánh mẫu. Bất quá trên đời này, mọi việc không cần quá mức đào bới đến tận cùng sao. Nhiều như vậy thiên hạ tới, chúng ta cũng không cảm giác được ác ý, đều là khá tốt ở chung nhân nhi, như vậy bọn họ là cái gì có cái gì hảo so đo đâu. Vốn dĩ chung cư này liền đủ đại, trụ chúng ta mười mấy người liền quái âm trầm. Hiện tại hào, nhiều những người này ngẫu nhiên ra tới tâm sự thiên, mọi người cũng không như vậy sợ đâu, An đạo diễn hỏng mất che lại đầu hô to. Người mẹ nó sọ não có phải hay không có vấn đề? Ít người ngươi ở ngại âm trầm, cho nên kéo mấy cái quỷ ra tới xem náo nhiệt, này liền không dọa người. Các người mẹ nó đều sọ não có bao đúng hay không? Nói chỉ vào mấy người. Đặc biệt là sắc lăng người chơi cùng ăn trộm người chơi nói. Nga, lão tử sớm nên đã nhìn ra, các ngươi này đó ngốc bức căn bản chính là đầu óc có bệnh. Khác hẳn với thường nhân, kia người thường sẽ như vậy nghe lời sao? Sẽ đem sự tình làm thành như vậy sao? Kia mẹ nó là quỷ à? Là quỷ, tùy thời khả năng bóp các ngươi cổ đưa các ngươi lên đường lệ quỷ. Ngốc ngày mẹ ngươi mấy cái ngốc bức cho ta lấy ra nên có phản ứng tới. Bằng không hắn điện ảnh như thế nào chụp. Nhưng mà phim trường mọi người nghe xong hắn nói liền không cao hứng, một cái người chơi nữ nói. Không phải, ngươi sao người như vậy đâu. Nhân chủng kỳ thị địa vực kỳ thị còn chưa đủ các ngươi vũ. Lúc này giống loài đều kỳ thị. Nhân ra chiêu ngươi chọc ngươi. Phải bị ngươi tránh như rắn rết. An đạo diễn phát run, rắn rết nó mẹ có thể có quỷ dọa người, là lão tử có vấn đề vẫn là các ngươi có vấn đề. Người chơi nữ vội vàng xoa cánh tay, ngươi đừng nói nữa biết không, ta sợ nhất những cái đó côn trùng xà chuột An đạo diễn. Ngoặc kép, sắc lăng người chơi nói, ai ai làm gì đâu ngươi, cùng ngươi khách khí ngươi còn đặng cái mũi lên mặt. Ngươi dựa vào cái gì lấy tiểu ngữ các nàng cùng rắn rết so a? Ngươi nhiều xinh đẹp mấy cái cô nương a? Đối người thân thiết nói chuyện lại dễ nghe, quả thực là nữ thần bản thân. Ngươi một hói đầu mập ra sụp mông thịt khô cái mõ. Chỗ nào tới tư cách đối nhân ra chỉ trò trò a? Nga ngươi còn ghét bỏ. Ngươi xứng sao, cũng liền nhân ra hiện tại ra không được này phá địa phương. Bằng không ở bên ngoài, người nhiều xem một cái như vậy xinh đẹp muội tử đều là đang làm ánh mắt dâm loạn An đạo diễn. Không thể tin tưởng, người mẹ nó điên rồi sao? Quỷ đều nuốt trôi, phi, đừng giày xéo nhân ra muội tử thanh danh a. Sắc lăng người chơi quát lớn nói, sau đó trên mặt hiện lên một mặt đỏ ửng, còn chưa tới kia một bước đâu, An đạo diễn cả người run lên. thế nhưng cảm thấy to như vậy một cái đoàn phim hơn 10 người. Hắn thế nhưng mới là đơn thuần nhất thiên chân cái kia sao? Hắn ôm cuối cùng một tia hy vọng quay đầu lại, nhìn về phía Lục Thanh Gia. Ngươi nên sẽ không? Lục Thanh Gia vẻ mặt quang minh vĩ ngạn, ngươi đem ta tưởng thành người nào? Ta lại như thế nào cũng sẽ không đi đánh người ra năm cái độc thân nữ hài nhi chú ý đi. Ngươi đã quên ta tính hướng về phía. A đối, tiểu bạch kiểm là làm gay. Xác thật không đến mức hung tàn đến bị nữ quỷ làm đến năm mê ba đạo mới như vậy tưởng. Liền nghe được đối phương tới một câu. Ta đương nhiên chỉ là cảm thấy ma bài bạc lại không làm việc đàng hoàng. Đáng thương lão bà hài tử, này tính lên cũng là chúng ta đoàn phim tạo nghiệt. Nếu sự tình đã như vậy chiếu cố nhân gia lão bà hài tử, ta đương nhiên đạo nghĩa không thể chối từ, cũng may tiểu hào nghe lời. Hiện tại đã sẽ kêu ba ba, an đạo diễn thiếu chút nữa không đem chính mình óc đương nước mũi cấp. Sặc ra tới, ra đầu tê dại nhìn Lục Thanh Gia, ngoạn ý nhi này thật sự không có biến thái nhất. Chỉ có càng biến thái a từ từ. Không phải, tiểu bạch kiểm đều dám đoạt nhân gia lão bà. Vì cái gì lúc này còn sống? An đạo diễn vội vàng hỏi cái này là vì cái gì, liền nghe đối phương giải thích nói. Hắn tìm ta đánh cuộc, thua cuộc đem lão bà hài tử bại bởi ta. Này đã đánh cuộc thì phải chịu thua sự có cái gì mặt tới thanh toán ta. Mẹ ngươi, đạo diễn thanh âm phát run. Này mẹ nó gì thời điểm sự, vì cái gì ngươi không nói cho ta, còn có kia bọn họ là quỷ tìm ngươi đánh cuộc à. Ngươi cư nhiên dám, có cái gì không dám, bất quá là tiền đặt cược lớn điểm mà thôi. Đạo diễn ngươi đừng nhìn ta như vậy, kỹ xảo ánh mắt còn có đánh cuộc vận đều là không tồi. Ta vừa thấy kia ma bài bạc, chính là cái loại này nghĩ một bước lên trời. Sòng bạc thích nhất thiết bộ ngốc bức coi tiền như rác. Cùng loại này ra hỏa có cái gì không dám đánh cuộc. Lục Thanh Gia nói chuyện, đứng ở hắn đối diện đạo diễn lại là sắc mặt càng ngày càng khó coi. Bên trong càng có rất nhiều kinh tủng thành phần uy. Ngươi mặt sau, an đạo diễn nhắc nhở nói, bởi vì ở Lục Thanh Gia phía sau hành lang. Thình lình xuất hiện một cái trong tay ước lượng hai xúc sắc nam nhân. Đang dùng oán hận ánh mắt nhìn bên này. Phảng phất một thanh bén nhọn đao. Thẳng đánh người sợ hãi. Hiện tại bên ngoài chính là ban ngày ban mặt a. Này đó quỷ đều có thể ra tới. An đạo diễn trong lòng là vừa sợ vừa lo. Nhìn đến tiểu bạch kiểm còn ở bà bá nói người nói bậy. Là nhắc nhở cũng không dám nhắc nhở. Sợ chính mình bị giận chó đánh mèo, làm kia quỷ cấp diệt có thể là chính mình biểu tình quá mức kinh tủng. Tiểu bạch kiểm cũng phát hiện dị thường, nhưng kế tiếp thao tác. Liền hoàn toàn vượt qua an đạo diễn nhận chi gian tiểu bạch kiểm quay đầu lại nhìn kia ma bài. Bạc liếc mắt một cái, đối nhân giao án khí tận trời sắc mặt không hề phản ứng. Sau đó quay đầu lại từ trên bàn tùy tiện sao cái quả quýt ném qua đi, đừng chạm hàng hiên vướng bận. Lăn góc tường gặp quả quýt đi, liền cùng lấy xương cốt tống cổ một cái cầu giống nhau, kết quả cái. Kia cầu, phi, kia ma bài bạc thật đúng là tiếp quả quýt, giây tiếp theo sắc mặt liền treo đầy nịnh nọt lấy lòng. Nào có vừa rồi chừng bên này khí thế, xúc bả vai hắc hắc cười nói, không phải, ca. Ta liền nghe được các ngươi đề tên của ta, ra tới nhìn xem có hay không dùng đến địa phương, không có việc gì liền hào, không có việc gì ta ngồi xổm một bên nhi đi, Lục Thanh Gia hơi có chút không kiên nhẫn gật gật đầu. Lại quay đầu lại nhìn an đạo diễn, đúng rồi ta mới vừa nói chỗ nào rồi, an đạo diễn trợn mắt há hốc mồm, này mẹ nó là ngươi là như thế nào làm ra loại này ma huyễn thao tác. Còn dường như không có việc gì tiếp tục lông gà vỏ tỏi đề tài. Trọng điểm ở đâu? Hắn đảo hút khí lạnh. Cương, mới vừa sao lại thế này? Lục Thanh Gia quay đầu lại nhìn ma bài bạc liếc mắt một cái. Kia ma bài bạc lại lộ ra lấy lòng cười. Xem đến an đạo diễn đôi mắt sông thẳng, tiếp theo nghe Lục Thanh Gia nói. Hắn lão bà hài tử gia sản bản lĩnh toàn bại bởi ta. Đương nhiên chính là ta chỉ chỗ nào đánh chỗ nào cậu, có cái gì vấn đề sao? Không thành vấn đề sao? Đạo diễn Tiêm Thanh, nhưng giống nhau lưu manh ở sòng bạc thiếu nợ vô lực hoàn lại. Trừ bỏ moi khí quan bán của cải lấy tiền mặt bên ngoài. Cũng có thể giúp chủ nợ làm việc trả nợ a. Ta không có muốn hắn mệnh, đã xem như nhất ôn hòa biện pháp kia hợp lại nhân ra còn phải cảm tạ ngươi. An đạo diễn đôi mắt biến thành màu đen, bước đi tập tễnh ra chung cư đại lâu, quay đầu lại nhìn về phía này tòa hắn ôm hùng tâm tráng trí. Địa phương, chỉ cảm thấy hiện tại sự tình phát triển lực bất tòng tâm. Trong lúc nhất thời không biết nên đi nơi nào, an đạo diễn cảm thấy chính mình cần thiết tĩnh hạ tâm. Tới, hảo hảo suy xét hiện tại trạng huống hạ. Chính mình sửa như thế nào đem điện ảnh tiến hành đi xuống, vừa lúc cơm sáng qua đi. Cọp mẹ liền đi ra ngoài mua đồ ăn. Những người khác nghe hắn nói hôm nay không có việc, cũng về phòng chơi di động. Ra cửa đi dạo phố ra cửa, an đạo diễn nằm ở chính mình trên giường. Thất thần nhìn trần nhà, nhìn, cảm giác chính mình đầu bị gõ giống nhau, hắn lúc ấy tài chính hữu hạn. Cho chính mình phòng an trí giường đương nhiên cũng không chú ý. Là liền đầu giường mềm bao đều không có bình thường cái giá giường. Đỉnh đầu liền chống vách tường, lúc này chân dung là ở bị vách tường gõ giống nhau, an đạo diễn xoay. Người, nhìn mắt chính mình phía sau vách tường. Phát hoàng sơn mặt, có khối ám hoàng bóng dáng càng xem càng quỷ dị, giống như là một trương mặt quỷ thô sơ giản lược ấn. Ra ngũ quan ở mặt trên giống nhau, kia ngũ quan thậm chí còn ở động a, an đạo diễn sợ tới mức sau này lùi lại một bước. Đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua vào nhà khi nhìn đến ảo giác ai. Ai ở làm ta sợ, chung cư nhiều như vậy quỷ đã ngoi đầu. Trước mắt mới thôi xem ra đối đoàn phim cũng không có công kích tính, nhưng an đạo diễn nghĩ tới có. Một đôi lão phu thê. Có thể là bọn họ đang làm trò quỷ, nhưng cứ như vậy hắn lại muốn oan khóc. Vì cái gì này đó quỷ đều không đi tìm đối ứng diễn viên. Chẳng lẽ xem tiểu bạch kiểm thật sự cấp lão bất tử kiếm được tiền. Quỷ đều mắt thèm, an đạo diễn không dám lại ở trong phòng đãi. Vội ra cửa đi tới thái dương phía dưới. Buổi sáng ánh mặt trời vừa lúc. Nhưng an đạo diễn lại ở chỗ này gặp được tuyệt đối không tưởng được người, cường tử. Người như thế nào tới chỗ này? An đạo diễn không thể tin tưởng nói, lệ lão nhân nhi tử. Cũng chính là an đạo diễn biểu đệ lúc này đang theo một cái trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy nữ nhân. Cùng nhau, nhìn đến hắn còn cười hì hì chào hỏi. Biểu ca, người thật tới này phá địa phương đóng phim điện ảnh đâu? Nghe nói biểu tẩu cũng tới, nói đáng khinh thò qua tới. Cọp mẹ quản, ngươi sợ là ở đoàn phim gì tiện nghi đều không vớt được đi. An đạo diễn dọa sắc mặt trắng bệch, ngươi mẹ nó tới chỗ này làm gì? Ta cữu không phải làm ngươi cả đời cũng đừng đặt chân nơi này sao? Lệ Cường chẳng hề để ý nói, yên tâm đi, ta không đi vào. Ta liền bồi lệ lệ lại đây lấy điểm đồ vật nói nữa. Ta ba không phải đã đem sự san bằng sao. Ngươi làm lớn như vậy động tĩnh đều không có việc gì đâu. An đạo diễn biết ra hỏa này xuẩn. Nhưng không nghĩ tới lá gan cư nhiên lớn như vậy. Hắn cuối cùng còn không có ngốc về đến nhà. Nếu phía trước phát sinh sự còn có thể nói đoàn phim ngu xuẩn nhiều cùng với trong lậu oán khí ảnh. Hưởng vận thế. Như vậy hiện giờ xem ra, không khỏi cũng quá xảo chút an đạo diễn cảnh giác nhìn nữ nhân. Ngươi lại đây lấy cái gì đồ vật? Ta nhớ rõ ngươi đều dọn đi nhanh một năm mơ siêu ta không tin ngươi còn có cái gì đồ vật đáng giá. Riêng đi một chuyến, nữ nhân thổi đỏ thẫm móng tay. Mắt trợn trắng không chút để ý nói. Dọn phía trước ta chọc điểm sự, có điểm không có phương tiện hoa tiền tàng nơi này. Hiện tại nổi bật qua đi, tự nhiên là trở về lấy, này lý do kỳ thật cũng nói được qua đi. Nữ nhân này là lơi ong bướm, đi theo hỗn nam nhân trên đường cũng không ít, nguồn thu nhập phần lớn cũng liền như vậy hồi sự. Nếu cuốn vào sự tình gì, hố một bút trốn chạy kia lại bình thường bất quá, nhưng an đạo diễn đã thực hoài nghi. Căn bản không tin trùng hợp như vậy, lại nghe Lệ Cường cũng nói. Lúc ấy Lệ Lệ không phải cùng qua Tiếu Ca một đoạn thời gian sao? Việc này ta nghe người ta nhắc tới quá. Tiếu Ca có đoạn thời gian ra bại lộ, đi vào một chuyến, thủ hạ đại loạn, cũng ném một số tiền, trong đó một bộ phận tới rồi Lệ Lệ trong tay. Gần nhất Tiếu Ca uống rượu cùng người khác ẩu đả bị người dùng bình rượu tạp đã chết. Nhưng không phải có thể thanh thản ổn định dùng này số tiền. An đạo diễn tiếp tục hỏi, vậy ngươi vì cái gì tìm Cường Tử? Ngươi nhân tình nhiều như vậy, bản địa tùy tiện tìm một cái tìm không thấy. Nữ nhân không cao hứng, ngươi ai a thẩm phạm nhân dường như, làm rõ ràng lão nương muốn nam nhân khi nào tìm không thấy. Là Cường Tử chủ động muốn cùng ta tu hảo, Lệ Cường cũng là mấy ngày trước vô tình thu được Lệ Lệ. WeChat bạn tốt tăng thêm xin, nói là muốn đổi số di động, đàn phát làm nhận thức người một lần nữa thêm một chút, sau đó hai người liền thuận thế liêu lên. Đều là người nào, tự nhiên không bao lâu liền ái muội, Lệ Cường tự nhiên sẽ không tại đây loại sự mặt trên làm nữ nhân. Không nhịn được, liền nói, đúng vậy, ta qua lâu như vậy vẫn là quên không được Lệ Lệ. Cho nên cầu nàng cùng ta hòa hảo, lại nói, Lệ Lệ, ngươi đi trước lấy đồ vật, ta cùng biểu ca ở bên ngoài chờ ngươi, nữ nhân bĩu bĩu môi oán giận câu vào chung cư đại lâu. Thẳng đến chính mình năm đó trụ phòng, hai cái chờ ở bên ngoài người. Tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, phòng mở ra sau, bên trong đã ngồi một người, Lệ Lệ thấy người nọ liền cười. Ấn ngươi phân phó, người đã mang đến, Lục Thanh ra trong tay cầm cái màu đen hai bổn từ điển lớn nhỏ bao. Đem bao ném cho nữ nhân, trực tiếp đến nữ nhân một cái lảo đảo, nhưng trong tay này đầm trọng lượng lại làm đối phương mặt. Mày hớn hở, Lục Thanh ra nói, ân, cảm ơn, hợp tác phi thường vui sướng, Lệ Lệ vứt mị nhãn. Soái ca. Về sau còn có loại chuyện tốt này nhớ rõ lại tìm ta, nói cũng không trông cậy vào đối phương đáp lại. Liền rời đi chung cư, hai người cho rằng nàng muốn vào đi thật lâu. Kết quả như vậy không một lát liền ra tới. Đều là cả kinh, người như thế nào nhanh như vậy? An đạo diễn hỏi, nữ nhân lại không có để ý tới hắn. Chỉ là vỗ vỗ Cường Tử bả vai. Ta đi rồi, Lệ Cường thấy nàng trong tay phình phình bao. Cười quyến rũ nói, ai, đi đi đi, này liền đi, thân ái. Hai ta đêm nay đi chỗ đó chúc mừng một chút. Lúc trước ta nhìn chúng một khối biểu. Này tất tất, liền thấy nữ nhân quay đầu lại. Xem ngốc tử giống nhau xem hắn. Ta nói, ta đi rồi, lại chưa nói làm ngươi cùng ta cùng nhau đi. Đừng oán tỉ nhóm nhi a. Rốt cuộc cũng là chịu người gửi cá mơ siêu, thấy Lệ Cường cả người đều cương. Lệ Lệ bỏ thêm một câu, còn không có nghe hiểu, có người muốn gặp ngươi đâu, nhân gia hoa lớn như vậy giá, chắc là muốn cùng ngươi tâm sự đại sự, ngươi vẫn là đi nghe một chút đi, nói xong Lệ Lệ liền dẫm lên giày cao gót xoắn mông hư ca rời. Đi, nhưng lưu tại chỗ An đạo diễn cùng Lệ Cường. Lại là một cổ khí lạnh thẳng nhảy đỉnh đầu, nàng này có ý tứ gì? Có người cố ý dùng nhiều tiền dẫn hắn lại đây. Ai sẽ tưởng đem hắn ước đến nơi này? Nơi này không phải đã bị hắn cha phong kín sao? Lệ Cường thấy tình thế không đúng. Lập tức liền muốn chạy. Nhưng chung quanh cảnh sắc đột nhiên biến đổi. Chung quanh bốn cái vị trí như là kính mặt giống nhau. Đều là giống nhau như đúc kiến trúc. Đó là tòa nhà chung cư kia. Căn bản không có xuất khẩu. Khác đường tắt cư dân lầu cũng biến mất không thấy, bọn họ tưởng từ kiến trúc chi gian khe hở đi ra. Ngoài, lại đi như thế nào cũng đi không đến bên kia, lúc này sắc trời dần dần trở tối. Lầu đồng mỗi nhà mỗi hộ cửa sổ giống đen nhánh mãnh thú khẩu, đột nhiên 5 tầng một phòng cửa sổ. Sáng, 5 cái ăn mặc màu trắng áo ngủ thân ảnh đứng ở nơi đó. Ngay sau đó mặt khác tầng lầu bị an đạo bố trí qua cũng chính là chết hơn người phòng. Ánh đèn cũng nhất nhất sáng lên, những cái đó oan hồn liền đứng ở cửa sổ. Trên cao nhìn xuống nhìn hai người, sau đó đồng thời lộ ra âm lãnh cười. hướng bọn họ vẫy tay, phảng phất đang nói, mau, tới, ngoặc kép, hết chương.